Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, trong vườn không một tiếng động, hai má Ngô Ấu Ninh đỏ bừng, đôi mắt sóng sánh như nước mùa thu, da o động lưu truyền, ánh sáng lung linh tràn đầy rực rỡ. Nàng khoát một tay đặt trên vai Thẩm Kinh Châu, đôi bông tai bằng ngọc trắng đung đưa, giống như tâm trạng hoảng loạn không yên của Ngô Ấu Ninh lúc này. Sao ngươi? Sao có thể? Những lời còn lại Ngô Ấu Ninh không thể thốt ra. Nàng rũ đầu, ánh mắt lướt qua con tiểu quỷ bằng vải nỉ không biết từ lúc nào bị bỏ quên trên bàn. Ngô Ấu Ninh bình tĩnh lại. Ở địa phủ, Ngô Ấu Ninh luôn cô đơn lẻ loi. Đương nhiên nàng không biết cách bày tỏ tâm tư. Chỉ là tạm thời nương nhờ, lén lút học được từ miệng những công nhân qua lại trong cung về việc tặng quà. Việc hôn trộm là điều nàng bị yếu thế. Ngô Ấu Ninh không chịu thua. Cẩn thận ôm con tiểu quỷ, ba phần không nỡ, bảy phần ngại ngùng. Bệ hạ, cái này tặng cho ngươi, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đáng giá làm từ lông mèo, nhưng vì ánh mắt nghiêm túc của Ngô Ấu Ninh lúc này mà trở thành bảo vật vô giá. Thẩm Kinh Châu chăm chú nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm không lường được, như một khối băng lạnh lẽo giữa núi rừng không thể chạm tới được. Ngô Ấu Ninh không đoán được Thẩm Kinh Châu đang nghĩ gì, lòng nàng đầy lo lắng. Đột nhiên cảm thấy một chút hối hận, nếu biết như vậy, nàng nên chuẩn bị tốt hơn trước khi đến. Ngô Ấu Ninh lắp bắp, như những ngón tay trắng mịn chạm vào tay áo Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Mặt mày Thẩm Kinh Châu xẹt qua vẻ trêu chọc, tay áo dính máu vẫn để sau lưng. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, không chút để ý nói, thế nào mới gọi là tốt? Ngô Ấu Ninh vắt hết óc. Một lúc không biết trả lời thế nào. Nàng là một tiểu quỷ nhát gan, đã hứa với Thẩm Kinh Châu sẽ đối xử tốt với hắn, thì nhất định sẽ làm được. Ngô Ấu Ninh cố gắng suy nghĩ, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng trong trẻo bao trùm lên những món tay đang không ngừng sao động của Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh đã đọc không ít sách, những câu chuyện tình yêu của tài tử và giai nhân trước hoa dưới trăng, những lời thề non hẹn biển. Ngô Ấu Ninh nhón chân, nhanh chóng chạm môi lên môi Thẩm Kinh Châu. Hai má nóng bừng, Ngô Ấu Ninh mặt đỏ tai hồng, hàm răng như ngọc. Mồ hôi nhẹ ứa ra trong lòng bàn tay, Ngô Ấu Ninh dâng tặng cho Thẩm Kinh Châu tất cả của con tiểu quỷ. Thẩm Kinh Châu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nếu ngươi chết, ta sẽ ngày ngày đốt tiền vàng mã cho ngươi. Đây là ước nguyện đơn giản nhất của Ngô Ấu Ninh khi làm quỷ. Lúc đó nàng còn không dám mơ đến việc hàng ngày đều có tiền. Chỉ mong rằng vào những ngày lễ ngày Tết, gia đình mình có thể đốt chút tiền giấy cho mình là đủ. Nàng đã ở địa phủ 10 năm, quen thuộc với địa phủ, trở về địa phủ như trở về nhà. Nếu Ngô Ấu Ninh đi trước Thẩm Kinh Châu, nàng có thể dẫn Thẩm Kinh Châu đi khắp nơi. Nói ra câu này có chút đáng sợ, sợ làm Thẩm Kinh Châu hoảng sợ, Ngô Ấu Ninh tự giác nuốt xuống. Khóe môi mỉm cười của Thẩm Kinh Châu dần phai nhạt. Ánh mắt nhìn Ngô Ấu Ninh không còn tùy ý lười nhác như trước. Ngô Ấu Ninh sợ đạo sĩ, nhưng không sợ quỷ thần. Làm tranh đường thì muốn tiểu quỷ, không thể nghe thấy người khác nói xấu nửa câu về tiểu quỷ, ngay cả món quà tự mình bày tỏ cũng là tiểu quỷ. Thẩm Kinh Châu dường như có chút đăm chiêu, chờ mãi không thấy Thẩm Kinh Châu đáp lại, Ngô Ấu Ninh còn tưởng hắn không tin mình, vội vàng tìm cách bù đắp. Mỗi bước mỗi xa, ta không nói khoác. Nếu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta không đồng ý thì sao? Thẩm Kinh Châu mở lời trước khi Ngô Ấu Ninh kịp nói. Đôi mắt đen của hắn vẫn bình tĩnh, chứa đựng sự châm biếm. Mắt Thẩm Kinh Châu trong trẻo rõ ràng, như suối nguồn trong veo. Âm thanh của hắn rất nhẹ, như có ý quyến rũ. Thẩm Kinh Châu từng chữ một, điện hạ sẽ như thế nào? Ngô Ấu Ninh ngẩn ra, nhất thời thất thần. Một lát sau, đôi mắt nhỏ như quả nho khẽ chớp, hàng mi dài rơi xuống những bóng đổ chập chờn. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngược lại cũng vậy, răng mọc CNMD, Ngô Ấu Ninh thở ra rõ ràng. Vậy ta cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, nàng sẽ cố gắng theo đuổi Thẩm Kinh Châu. Ánh trăng mềm mại như tấm vải gấm thượng hạng, trải trên nóc nhà. Ánh nến nhảy múa trên trán Thẩm Kinh Châu, đôi mắt sâu thẳm không còn u ám. Thẩm Kinh Châu khẽ mỉm cười, một tiếng cười từ môi hắn bật ra. Điện hạ có thể thử xem, cách chương.